đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 729, chương 729, đề thăng ma thiên các thực lực. 4 càng cầu đặt mua. Minh Thế Nhân hoàn toàn chính xác cảm thấy sinh cơ tràn ra. Thế là thử nghiệm bức ra năng lượng vòng. Quả nhiên, một vệt kim quang vòng sáng. Từ kim liên chỗ thấp, đảo ép về phía bên trên. Đàn hồi đến bên hông. Hướng bên trên đàn hồi thời điểm. Pháp thân bắt đầu cao lớn. Kim liên mở rộng. Bát phiến kim diệp nhiều ra một cái chỗ trống. Năng lượng vòng đàn hồi chí kim liên phía ngoài nhất thời điểm. Kết thanh âm thanh thúy vang lên. Minh Thế Nhân có thể rõ ràng xem đến đệ cửu phiến diệp tử từ kim liên bên trong. Nhếch lên, cửu phiến diệp tử hình thành. Trên bầu trời, lít nha lít nhít phi cầm. Cùng với kim đình sơn phụ cận xuất hiện không ít tẩu thú. Đám người đại hỷ, cự thú xuất hiện, chấm ngoặc kép, bốn vị trưởng lão cùng ngẩng đầu. Minh Thế Nhân khai diệp đã thành. Lục Châu liền không có tiếp tục xem hạ. Hai chân đạp mạnh, trực bước chân trời. Lục Châu đi đến không trung bên trong. Nhìn đến kia cự thú. Mang theo lít nha lít nhít cỡ nhỏ cự thú. Bởi vì khoảng cách còn rất xa. Vô pháp phán đoán là cái gì nào loại hình cự thú. Lướt qua rừng cây, lướt qua sơn phong, kim đình sơn vốn là vắng vẻ. Những này cự thú là từ đâu xuất hiện đâu? Tứ đại xâm lâm, mê vụ xâm lâm sâu chỗ, là nguyệt quang lâm địa. Nguyệt quang lâm địa sâu chỗ là sâu không thấy đáy lộ thiên vực sâu. Diệp Thiên Tâm chính là tại vực sâu chi chỗ nhìn thấy đếm không hết hung thú. Đồng thời tại đó thu hoạch được bạch dân truyền thừa. Chẳng lẽ đây đều là đến từ nguyệt quang lâm địa sâu chỗ? Nguyên chủ cơ thiên đạo từng đi qua tứ đại xâm lâm, duy chỉ có chưa từng đi nguyệt quang lâm địa sâu chỗ. Tại đó cực kỳ dễ dàng mất phương hướng. Thập tử vô sinh nhìn xem bay tới hung thú, Lục Châu một bên vuốt râu một bên chờ đợi. Lúc này Tư Vô Nhai ngẩng đầu lên nói: Phì Di Điểu, Phì Di Điểu. Lục Châu nói ra, Tư Vô Nhai nói ra, Tây Các điển tịch bên trong liền có ghi chép. Cái này điều thuần nhục thân bác kích, phi thường hung hãn. Từ xuất hiện hung thú đến nay, Tư Vô Nhai liền đem Tây Các, thậm chí thần đô hoàng thành liên quan tới hung thú tàng thư điển tịch toàn bộ xem. Có thể nói nghe nhiều biết rộng, xem quần thư, có thể có trái tim. Lục Châu hỏi, phàm động vật, đều là có trái tim. Có thể này thú chỉ có nhục thân lực lượng, linh trí dã man, hẳn là vô pháp ngưng tụ sinh mệnh chi tâm. Cụ thể phân chia phương pháp, còn tại tim tim, Lục Châu nhẹ gật đầu. Có thể có cái này một cái đồ đệ, cũng coi là bớt không ít chuyện. Thân vì xuyên Việt khách, vốn là bị sách vở tra tấn qua. Muốn để hắn đi xem sách, chỉ sợ có điểm khó. Không có sinh mệnh chi tâm, cùng hắn vật lộn không quá có lời. Như hao phí trí mệnh nhất kích tạp, càng không có lời. Hơi trầm ngâm, Lục Châu lăng không mà lên, để lên cao độ. Ông cửu diệp kim liên ngạo thị thương khung, dùng ma thiên các làm trung tâm, 15 trượng pháp thân căng phồng lên tới, tỏa ra lấy kim sắc hỏa diễm kim liên, hướng bốn phía dập dờn ra cương khí choáng vòng, co lại tiêu tán. Lục Châu nhìn về phía Phì Di bay tới phương hướng. Cái này một chiêu bày ra pháp thân, lệnh mạn thiên chim thú thối lui. Phì Di quả thật quay đầu, bay đi, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Ma thiên các hạ phương, lặng ngắt như tờ, mọi người không khỏi ngẩng đầu kính sợ mà nhìn xem Lục Châu. Tứ đại trưởng lão cùng Hoa Nguyệt Hành cũng là cực kỳ hâm mộ không thôi. Kia mang theo kim diễm pháp thân, coi như lại nhiều nhìn 10 lần, cũng không hội chán. Minh Thế Nhân đứng lên, ta cửu diệp, ta là cửu diệp, uy uy uy, Minh Thế Nhân lên tiếng nói, không có người để ý đến hắn, đều tại rung động tại chân trời kia kim diễm pháp thân. Tiểu sư muội, muốn nhìn một chút ta cửu diệp pháp thân sao? Minh Thế Nhân tự nhiên là đắm chìm ở vừa đột phá mừng rỡ bên trong. Hải Loa không để ý đến, nàng giống như không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng lại chỉ vào trên trời sư phụ nói. Kim sắc hỏa diễm. Minh Thế Nhân ỉu xìu. Lục Châu rơi xuống. Đám người lần lượt khom người. Minh Thế Nhân thu thập Thất Lạc Tâm Tình, khom người nói: "Sư phụ, đồ nhi may mắn không làm nhục mệnh, thành công tấn thăng cửu diệp." Lục Châu hài lòng gật đầu: "Rất tốt, ngươi đã thăng vào cửu diệp, vì cái gì nhìn không cao hứng?" "Không không không, không có, ta liền nhớ lại sư phụ muốn đi." Nhất thời sầu não, Minh Thế Nhân nâng lên ống tay áo, lau nước mắt, Ma Thiên các đám người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt giả, Chư Hồng cộng đi ra. Kinh ngạc nói: "Sư phụ, ngài muốn đi?" Lục Châu ánh mắt liếc nhìn đám người. Đại Viêm đã có cửu diệp, tin tưởng không được bao lâu liền hội ra thứ hai thứ ba cái cửu diệp. Hung thú còn có thể phòng, nhân tâm khó dò, ra cửu diệp, liền có thể phòng ngừa Hồng Liên xâm lấn. Đám người gật đầu, Lục Châu nhìn về phía Minh Thế Nhân nói: "Hồng Liên xâm lấn Kim Liên là sớm tối sự tình. Vi sư lần này đi Hồng Liên, thứ nhất là vì tìm về ngươi đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Thứ hai là vì giải khai Hải Loa thân thế chi mê. Ba là vì ngăn cản Hồng Liên tiếp tục xâm lấn. Trừ cái đó ra, Lục Châu còn có cái khác mục đích, tìm về còn lại một nửa ký ức thủy tinh, Thái hư hạt giống bí mật chờ. Ngươi đã thành cửu diệp, Đại Viêm liền từ ngươi tọa trấn. Đồ nhi định không phụ sư phụ nhờ vả." Minh Thế Nhân hạ gối quỳ xuống, lúc này, ánh mắt của mọi người mới chuyển hướng Minh Thế Nhân thân bên trên. Trong bất chi bất giác, Minh Thế Nhân đã thành Trừ Các Chủ bên ngoài người mạnh nhất. Lục Châu tiếp tục nói: "Ngươi sơ nhập cửu diệp, hơi sau hội có Kim Liên tràn ra sinh cơ, khôi phục sinh mệnh của ngươi." Đưa tay ra, Minh Thế Nhân gật đầu, duỗi ra cổ tay, Lục Châu nhị chỉ bắt mạch, kiểm tra xong sau, tâm sinh nghi hoặc, số tư cung cấp 800 năm chi thọ, Kim Liên nếu là cần hơn 1,300 năm thọ mệnh, Kiêm Minh Thế Nhân thì cần tiếp hơn 500 năm thọ mệnh. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ mất 400 năm thọ, từ này có thể thấy, Kim Liên hấp thu thọ mệnh cũng không phải là cố định, mà là tại 1.200 năm trên dưới lưu động. Thăng cửu diệp, hội cung cấp 200 năm thọ, nhất đến bát diệp, mỗi diệp hội trả về 50 năm thọ, tổng cộng 600 năm. Lục Châu nói ra, Minh Thế Nhân đại hỉ, đa tạ sư phụ chỉ rõ. Còn tốt, nếu là một thằng cái này lão xuống dưới, tâm thái liền thật sụp đổ a. Nguyên lai mang theo Kim Liên thăng cửu diệp có lớn như vậy chỗ tốt. Đoan Mộc Sinh hâm mộ nói, Tư Vô Nhai lắc đầu, cũng không hẳn vậy, phá cửu diệp về sau, thọ mệnh đại nạn đã không tồn tại, đã hung thú cung cấp sinh mệnh chi tâm, kia Trảm Liên người có thể thông qua bắt giết hung thú bù đắp. Cả hai không kém nhiều, mang theo Kim Liên thăng cửu diệp độ khó lớn hơn một chút, mang đến một ít chỗ tốt cũng đương nhiên, Trảm Kim Liên thăng cửu diệp dễ dàng không ít. Đương nhiên phải hy sinh một chút đền bù. Lục Châu đơn trưởng lật một cái, ly biệt câu xuất hiện tại lòng bàn tay, hướng về phía trước đẩy, ly biệt câu trôi hướng Minh Thế Nhân. Vi sư ban thưởng ngươi hoang cấp ly biệt câu, nhìn ngươi hảo hảo sử dụng. Minh Thế Nhân tiếp nhận ly biệt câu một giây lát ở giữa, liền cảm thấy vũ khí biến hóa, quỳ xuống đất lễ bái nói, đồ nhi tạ sư phụ ban thưởng hoang cấp vũ khí. Đám người hâm mộ trong mắt đều rơi ra đến. Lục Châu còn có 3 viên thiểm diệu chi thạch, thăng cấp 1 kiện vũ khí, ban thưởng 1.000 công đức, cớ sao mà không làm? Trước khi chia tay, suy nghĩ một chút cho ai để thăng giá trị lớn hơn một chút. Trước làm dùng hết, dùng gia tăng các đồ đệ thực lực. Ngươi đi xuống trước, vững chắc Kim Liên, Lục Châu nói ra. Vâng, đám người hướng Minh Thế Nhân chắp tay. Chúc mừng tứ sư đệ, chúc mừng tứ sư huynh, chúc mừng tứ tiên sinh. Minh Thế Nhân hắng giọng một cái, ưỡn ngực, nói, đừng có khách khí như vậy. Khụ khụ, ta người này còn là rất hiền hòa. Người nhóm nếu là muốn nhìn cửu diệp pháp thân, tùy thời tới tìm ta. Cái kia, vừa rồi các ngươi có phải hay không thấy rõ ràng? Muốn không ta hiện tại bộc lộ tài năng? Lục Châu nhíu mày. Làm càn, ngày thường bên trong còn cảm thấy hắn để người rất yên tâm. lúc này mới đột phá liền quên chính mình là người nào. Ách, đồ nhi cái này trở về. Minh Thế Nhân xám xịt quay ngược về phòng. Tư Vô Nhai khom người nói. Sư phụ, ngươi tính khi nào đi? Lục Châu vuốt râu nói. Sau 3 ngày, kia đồ nhi liền kiểm tra một chút không liễn. Lục Châu ánh mắt lại lần nữa lướt qua đám người. Ma Thiên Các thực lực rất mạnh sao? Hiện tại xem ra, vẫn là kém xa. Nếu có pháp không cái này dạng nghiệp hòa cấp cao thủ xuất hiện, chỉ sợ là khó có thể đối phó. May mắn là, có Tư Vô Nhai cùng Minh Thế Nhân tọa chấn. Không đến mức ngu xuẩn đến liều mạng. Đến mức những người khác. Phan Trọng, Lục Châu điểm danh nói. Thuộc hạ tại, Phan Trọng đi ra. Bản tọa ban thưởng ngươi trả mệnh đao. Nhìn ngươi hảo hảo sử dụng. Lục Châu phất tay áo. Trong tay nhiều ra một cái trả mệnh đao. Bay ra ngoài. Phan Trọng toàn thân rung mạnh. Mở to hai mắt. Kích động quỳ xuống. Phan Trọng, tạ các chủ ban thưởng thiên giai vũ khí. Tiếp nhận trả mệnh đao. Nhỏ máu nhận chủ. Xác nhận cái này là một thanh thiên giai. Càng là kích động không thôi. Đinh, trả mệnh đao nhận chủ thành công. Ban thưởng 1000 điểm công đức. Chu Kỳ Phong, bản tọa ban thưởng ngươi Lăng Hư kiếm. Nhìn ngươi hảo hảo sử dụng. Lục Châu lại lần nữa phất tay áo. Lăng Hư, siêu thiên giai. Chu Kỳ Phong bị điểm tên kia một giây lát, thoáng như điện giật, đi ra, kích động trực tiếp quỳ xuống, hai tay nâng lên, tạ các chủ ban thưởng thiên giai vũ khí. Lăng Hư thật là thiên giai vũ khí. Hồng sắc phù văn đã bị bản tọa tổn hại, đã không phải siêu thiên giai. Các ngươi nhất định không thể có ganh đua so sánh chi tâm. Lục Châu một chữ một câu nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.